Tà Vương Sử Phi, chương 179, chuyện của Minh Diên Tà 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 24, chuyện của Minh Diên Tà 1 Editor, Luna Hoang mời ngồi. Đi theo phía sau lãnh tác vào thất nội, cách cục giống nhau như đúc với chỗ của địch Diên Diên các nàng, trung gian đó là một cái bàn tròn, Tà Minh Diên từ lâu ngồi xuống, người tới là khách nếu mời vào Tà Minh Diên vẫn là làm tốt chuyện chủ nhà phải làm, vì Tà Vô Phong cùng địch Diên Diên rót trà. Có thể nói cho ta một chút các ngươi rốt cuộc là người phương nào? Tại sao muốn biết việc này? Đối với lời của địch Diên Diên, Tà Minh Diên hình như không có bao nhiêu hoài nghi, tâm tưởng niệm thân nương người nhà vẫn thuyết phục bản thân nghe, chỉ tiếc nàng vừa sợ sẽ liên lụy người nhà, nên không dám trở lại, ở bên ngoài nghe tin tức của Thành Vương Phủ, vẫn là bình yên vô sự, nàng cũng yên lòng, thế nhưng, không lý do xuất hiện hai người như thế, người nam nhân kia nàng luôn có một loại cảm giác quen thuộc mà nữ nhân kia cư nhiên có thể nói ra thân phận thật sự của nàng. Thoạt nhìn là không có ác ý, nhưng nàng vẫn là phải làm rõ ràng, đây rốt cục là chuyện gì xảy ra. Tà Vô Phong cùng địch Diên Diên mới vừa ngồi xuống, Tà Minh Diên liền không kịp chờ đợi hỏi, lãnh tác cũng nương theo Tà Minh Diên ngồi xuống, đương nhiên vẫn là chưa bất kỳ biểu lộ gì, thân thể hơi tròn về trước, thiên hướng hình dạng Tà Minh Diên bên người, vẫn là nhất phó tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Trước đó vài ngày, chúng ta làm khách Thành Vương Phủ, bởi vì tên ta cũng có một chữ Diên, hơn nữa niên kỳ sấp xỉ cùng ngươi, nên Thành Vương Phi đối đãi đặc biệt tốt. Nguyên bản ta thật không có hiểu rõ vì sao ta cùng Thành Vương Phi chưa từng gặp mặt, Thành Vương Phi cư nhiên đối đãi như khuê nữ thân sinh, việc này ta cũng nhất thời khó hiểu. Sau lại, đại tẩu cùng nhị tẩu của Minh Diên cô nương, nói rõ tất cả với ta, nói Thành Vương Phi ức nữ thành si, muốn để ta giải nút thắt trong lòng nàng, cũng nói ngươi, 2 năm trước chết đuối lúc sinh nhật 16 tuổi. Địch Diên Diên vẫn không có tiết lộ thân phận chân thật của mình, chỉ là cắt bỏ một bộ phận, nói thẳng ra tất cả thấy trong Thành Vương Phủ. Mà nay lãnh tác hai người không có đến Lâm Phủ, hiện tại nàng cùng Tà Vô Phong cũng không phải mang dáng dấp của tôn chủ mị vực cùng phu nhân, dĩ nhiên là sẽ không để cho người liên tưởng đến, nên đến bây giờ, lãnh tác cùng Tà Minh Diên đều căn bản không biết thân phận chân thật của bọn họ. Thế nhưng, biết sự tình từ đầu đến cuối ta lại cảm thấy sự tình cũng không có giản đơn như trong tưởng tượng, Thành Vương Phi như trước đem phòng của quận chúa, cũng chính là Minh Diên cô nương ngươi, bố trí như lúc ngươi chưa rời đi, hơn nữa quét tước đến không nhiễm một hạt bụi, nếu nói là Thành Vương Phi ức nữ thành si, cái này cũng nói không được. Thế nhưng, lúc tiếp xúc nói chuyện với Thành Vương Phi rất vui, làm thế nào cũng không có hiện dị dạng, hành vi cử chỉ của nàng chính là hệt như người thường, mà không phải bệnh nhân. Nghe lời của địch Diên Diên, nước mắt của Tà Minh Diên lơ đãng tích lạc, đôi mắt vẫn như cũ trợn to, nhưng giọt nước mắt cuồn cuộn rơi vào trên tay trắng nõn nắm chặt khăn tay của nàng. Bàn tay của lãnh tác xoa xoa mặt của Tà Minh Diên, nhẹ nhàng lấy tay vì nàng lau lau nước mắt, nhãn thần phai nhạt xuống, trong. Có đó quá nhiều áy náy cùng hối hận, thật giống như tất cả đều là bởi vì hắn mà ra. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nên, ta có một nghĩ cách to gan, có phải Minh Diên quận chúa không có chết hay không, là bởi vì một nguyên nhân bất đắc dĩ, ly khai, đến một nơi rất xa. Đương nhiên, cái ý nghĩ này vẫn giấu ở trong lòng, thẳng đến nhìn thấy ngươi, Diên Diên, tên này nghe để ta cảm giác quen thuộc, không chỉ có là tên của ta cũng có một chữ Diện, càng vì ngươi cho ta cảm giác một chút vị đạo giang hồ cũng không có, nhưng vì sao sẽ cùng một chỗ với sát thủ nổi danh ở trên giang hồ. Địch Diên Diên không hề kiêng kỵ, trực tiếp đem ý nghĩ trong lòng nói ra, đồng dạng, nàng nói đều là sự thực, không cảm thấy lãnh tác là một người hẹp hòi, nên cũng không có quá mức cố kỵ lãnh tác sẽ nổi giận. Tác hắn không giống với lời đồn bên ngoài, nên... Tà Minh Diên nghe xong câu nói sau cùng của địch Diên Diên, là rất tự nhiên làm ra phản bác, thế nhưng ngôn ngữ rất yếu, nói, biết mình cũng thu hồi lại, người trước mặt đại khái không cần tiết lộ nhiều lắm, chỉ là không biết vì sao, nữ tử dung mạo chỉ có thể gọi là thanh lệ trước mắt nai, nói ra có thể dần dần để người bước đến cảnh giới quên mất phòng bị, nói, nàng đã muốn nói ra tất cả. Nên, tỉnh ta không nên suy nghĩ lãnh tác như người bên ngoài, bất quá ta có nghĩ như người bên ngoài hay không, lãnh tác chắc là sẽ không để ý, người có thể để cho hắn để ý cũng chỉ có một mình ngươi. Không bằng, đem cố sự của bọn ngươi nói ra đi, có lẽ ta có thể giúp được một tay. Thấy uyên ương khổ mệnh này hệt như kịch truyền hình trước đây từng xem, địch Diên Diên không chịu nổi lòng tốt nổi dậy, nếu gặp phải, nàng liền muốn quản đến cùng. Chẳng biết tại sao, lãnh tác vì câu kia của địch Diên Diên, người có thể để cho hắn để ý cũng chỉ có một mình ngươi, liền vì những lời này, hắn buông xuống tất cả cảnh giác với địch Diên Diên, một hiệu quả thần kỳ như thế, trên giang hồ thịnh truyền lãnh tác là người giết người không chớp mắt, lãnh huyết vô tình, lại không có bất luận kẻ nào dự liệu được, vì một câu nói, liền lãnh tác buông xuống tất cả lòng đề phòng. Kỳ thực phía sau tất cả mọi người không biết, lãnh tác là một người thế nào, cũng chỉ có một mình Tà Minh Diên hiểu rõ. Như vậy, ngươi có thể nói cho chúng ta biết các ngươi đến cùng là ai? Tả Minh Diên hỏi lần nữa, vì sao nói có thể giúp được một tay? Nữ nhân này trước mắt thậm chí có thể đoán trước rốt cuộc là bọn họ một mực áy náy cái gì? Tên của ta Địch Diên Diên, tướng công ta Tà Vô Phong. Minh Diên cô nương, ngươi cũng có thể nhớ kỹ ca ca trên danh nghĩa không có liên hệ máu mủ này của ngươi chứ? Nhìn Tà Vô Phong bên cạnh mình một mắt, nhìn Tà Vô Phong mỉm cười gật đầu, nàng liền đem thân phận của mình nói thẳng ra, như vậy cũng không có cái gì không thích hợp, nếu xác định thân phận của đối phương, nói ra cũng sẽ không phải chuyện xấu gì. Nguyên lai, thật không có nghĩ đến, Tà Vương cũng sẽ thú thê, đương nhiên, cũng chỉ có Tà Vương phi nữ nhân có khí phách như vậy mới xứng đôi với Tà Vương. Nàng thế nào cũng không có nghĩ tới. Tà Vương, nguyên lai nam nhân này sở dĩ dịch dung lại lưu lại cảm giác quen thuộc chính là nhiều năm trước tới nay vẫn cùng hắn có tiếp xúc lưu là cảm giác quen thuộc. Nguyên lai, tựa hồ ngươi cũng có một chút dự liệu được hơn nữa, vì sao ngươi sẽ đối với chuyện Tà Vương thú thê cảm thấy kỳ quái như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đến phiên Địch Diên Diên hiếu kỳ, nhìn Tà Minh Diên nín khóc mỉm cười, nói lên Tà Vô Phong hình dạng không tưởng được, nàng thực sự hiếu kỳ Tà Vô Phong lúc chưa gặp nàng, rốt cuộc là một người thế nào? Vì sao dĩ nhiên sẽ cho người cảm thấy cảm giác người sống sợ đến gần? Tà Vương, trên danh nghĩa là ca ca của ta, có thể Tà Vương phi ngươi biết. Lúc ta có ký ức tới nay, nói với hắn cũng chỉ có một câu, hơn nữa, hắn là không để ý đến ta thẳng càng về sau, hắn vẫn như vậy không ai dám đến gần, để tiểu hài tử khác trong hoàng tộc như chúng ta đều cảm thấy sợ, nên không dám tới gần, mặc dù sẽ gặp được ở rất nhiều yến hội, nhưng sợ là Tà Vương cũng không có chân chính như ta một mắt đi. Dù sao ta cũng không như tỷ tỷ dịu dàng tiến tù a, nói ra cũng không có ôm bất kỳ cảnh giác với Địch Diên Diên, đối với chuyện của Địch Diên Diên, nàng từ lâu nghe được ở ngoài, tò mò không phải là mỹ mạo khuynh của nàng, mà là rất hiếu kỳ, nàng rốt cuộc là nữ nhân thế nào, vì sao đến nam nhân đều băng băng lạnh lùng, nàng vừa quần thuộc vừa xa lạ kia nam nhân đều sẽ vì nàng mê đảo. Nhưng khi nàng nghĩ điều này, nhìn nam nhân nhìn mình yêu bên cạnh, nàng lại tựa hồ minh bạch chút gì. Nên, lần đầu tiên thấy ngươi, hắn cũng không có nhận ra ngươi. Nếu không ta cũng không cần mạo hiểm tính mạng tới tìm ngươi. Nhìn rốt cuộc là có phải Tà Minh Diên hay không, trực tiếp tới nói ra tên của ngươi nói cho ngươi đây hết thảy là được. Nói xong, còn nhất phó không hài lòng nhìn về phía Tà Vô Phong, hình như là đang nói, đều là ngươi, nếu không phải ngươi một điểm bản lĩnh nhận thức cũng không có chuyện tối nay càng thêm thuận lợi, nên, sau khi trở về không thể có chuyện tính sổ với nàng. Chỉ là Tà Vô Phong, lại không chút ý thứ muốn trở về miễn vụ tính sổ nào với nàng, tựa như Địch Diên Diên vừa nghĩ căn bản cũng không có thể trở thành lý do miễn tội, nên chống án bác bỏ, duy trì nguyên xử. Đúng vậy, bất quá Tà Vương phim nếu là có thể ta hy vọng ngươi có thể giúp ta truyền lời nhắn đến cho mẫu phi ta, nói với nàng, ta rất khỏe, hết thảy đều tốt táp, hắn đối với ta rất tốt. Để cho nàng an tâm, để cho nàng hảo hảo bảo trọng bản thân. Hình như biết rõ bản thân không bao giờ có thể trở về Thành Vương phủ tự mình gặp Thành Vương phi một mặt, Tà Minh Diên thập phần chân khẩn để Địch Diên Diên giúp nàng chuyện này, trừ cái đó ra, nàng tựa hồ sẽ không xa cầu thứ gì nữa. Vì sao không tự mình đi gặp nàng một mặt, ngươi biết nàng có bao nhiêu nhớ ngươi, ngay cả có khổ gì cũng nên nói ra, chỉ có nói ra, nàng mới có thể đúng bệnh hốt thuốc, kỳ thực nàng bắt đầu dự liệu được một ít không ngoài chính là thân phận nhuộm đầy tiên huyết của Lãnh Thác. Ta cũng nghĩ xong, thế nhưng, phụ vương nếu biết được việc này, hắn nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta. Mẫu phi cũng sẽ bởi vì chuyện này phải chịu liên lụy, nên ta van ngươi, Tà Vương phi, việc này ngươi chớ nói ra ngoài, giúp ta truyền tin về cho mẫu phi là được rồi. Nàng biết hiện tại sống tốt, nàng sẽ an tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tà Minh Diên nói lời này, trên mặt sầu bi rất rõ ràng, nàng cũng không muốn đến cục diện hôm nay, thế nhưng, bên người nam nhân này, nàng kiếp cũng không thể buông tha, lúc đầu, mẫu phi dứt bỏ tất cả, để cho nàng ly khai, đã nghĩ muốn thấy nàng hạnh phúc hiện tại, nàng thực sự hạnh phúc, muốn để mẫu phi biết tin tức này nhất, những người khác đều cho là nàng không còn, Tà Minh Diên, từ 2 năm trước ngày đó tuyên bố nàng chết đã không còn tồn tại nữa. Cho dù biết ngươi sống tốt cũng không hài lòng vì không thể đoàn tụ, lẽ nào ngươi thực sự không muốn trở về sao? Vẫn cảm thấy, Địch Diên Diên ta nói mạnh miệng, không có khả năng đến giúp ngươi. Diên Diên, nghe Tà Vương phi một lời, nàng có thể giúp được chúng ta. Lãnh Tác khó có được ôn nhu như vậy nói, tự nhiên, đối tượng là Tà Minh Diên. Để lời nói ngoài, cảm tạ các vị chi trì Nga, cách chương.